Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2122, 3 ngày sau, 2, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Thiên Công Đồng Truy, là thánh khí trung phẩm, có tác dụng rèn luyện nhục thân rất lớn, đánh ở trên thân thể đau tận xương tủy, chiến sư bình thường một phút cũng không kiên trì nổi, mặc dù là ta cũng không vượt qua 5 phút. Tôn sư, đi vào trong đó, tiếp nhận đánh, vốn nghĩ rằng lần này nhất định có thể để nhục thân tiến nhanh, kết quả. Hình đường chủ nâng chán. Hắn, ngủ rồi, tề lão thiếu chút nữa thổ huyết. Vâng, cảm thấy gõ rất thư thái, ngủ rối tinh rối mù, nếu không phải nhìn hắn không đi ra, lo lắng nguy hiểm, cứng rắn lôi ra, chỉ sợ ít nhất phải ngủ vài ngày. Vẻ mặt hình đường trụ tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc ấy chứng kiến đối phương ngủ nước miếng chảy ròng, sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi. Đau đớn như vậy, đối phương lại có thể coi là massage triệt để buông lỏng. Ngẫm lại cũng để người thổ huyết, sau khi tỉnh lại, đi thân pháp điện. Thần pháp thông đạo có 122 cọc ngầm, chỉ cần đi vào trong đó sẽ đụng vào, phóng ra công kích rậm rạp chằng chịt khiến người ta khó có thể trốn tránh. Càng đi về phía trước công kích lại càng phức tạp, độ khó cũng càng lớn. Hình đường chủ nói tiếp, tề lão gật đầu, sự tình thân pháp điện, hắn cũng đã được nghe nói. Chiến sư thập điện ở toàn bộ Thanh Nguyên Thành là tồn tại khiến người ta kiêng kỵ không thôi. Nhất là thân pháp điện, phản ứng, tốc độ, ý thức. Thiếu một thứ cũng không được, chỉ cần có chỗ không đạt được bị đánh trúng, sẽ đào thải ngay tại chỗ. Trước khi đi vào thân pháp điện ta chuyên môn nhắc nhở tôn sư cửa này rất khó, kết quả. Hắn đi qua đi lại không có đụng phải cọc ngầm. Không có biện pháp ta khởi động cọc ngầm, toàn bộ thông đạo tất cả đều là ám khí. Hắn lại đi hai vòng, như trước không có đụng phải một cái. Hình đường chủ nâng chán. Lúc này ta mới biết được tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến cọc ngầm không kịp phản ứng, đã đi qua rồi. Cọc ngầm cũng không kịp phản ứng. Tề lão lung lay, cọc ngầm là trận pháp khống chế, chỉ cần đụng vào sẽ khởi động, ngay cả cái này cũng không kịp phản ứng. Phải nhanh như thế nào? Loại tốc độ này, thật muốn xuất thủ coi như là thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ bị chém giết cũng không kịp phát hiện a. Đúng vậy, nói càng nhiều, khuôn mặt của hình đường chủ càng co giật. Có thể trở thành chiến sư đường chủ quản lý một phương, hắn một mực cảm giác mình cũng là thiên tài, chỉ cần chịu nỗ lực tất nhiên có thể đạt được thành tựu người khác không tưởng tượng nổi. Nhưng thấy tôn sư mới hiểu được hắn chỉ là tài trí bình thường. Cặn bã cũng đều không tính, đối phương chỉ tùy tiện học một ít tùy tiện luyện một chút từng cung điện đều ở không cao hơn 2 canh giờ thành tựu liền bất phàm, nhìn chung lịch sử, không người có thể so sánh, không người có thể đuổi theo. Đã không thể dùng 2 chữ thiên tài để hình dung, xưng hô yêu nghiệt cũng có chút không xứng. Nghe xong đối phương giới thiệu, miệng của tề lão khô đắng. Còn tưởng rằng coi như tôn sư tiến bộ cũng là rất nhỏ, nằm mơ cũng không nghĩ đến, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Xem ra người chọn đúng người rồi, ứng đối cái đại phiền toái kia, hẳn là không có vấn đề quá lớn gì. Qua nửa ngày mới tĩnh hồn, tề lão nói. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, hắn cũng biết đại. gocchuyenaudio.com Phiền toái trong miệng đối phương đến cùng là chuyện gì, một tổ chức đệ tử của đế quốc nhất đẳng, lại có thể bức chiến sư đường thành cái dạng này, không thể không nói vị Trương Huyền Trương sư kia quả nhiên có thủ đoạn nhất định. Mặc dù không có gặp qua, lại biết rõ thực lực không thể khinh thường. Đúng vậy, lúc trước ta còn hoài nghi vị tôn sư này có thể thắng Trương Huyền hay không, hiện tại xem ra coi như Trương Huyền lợi hại gấp đôi, khẳng định cũng không phải đối thủ. Phát tiết ra khiếp sợ trong lòng, hình đường chủ cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, nở nụ cười. Muốn nói lúc trước còn có lo lắng, bây giờ nhìn thấy tôn sư nghịch thiên như thế, lo lắng không còn có tồn tại rồi. Nếu như loại thực lực này cũng thắng không nổi một danh sư lục tinh từ đế quốc nhất đẳng tới, chỉ sợ chiến sư đường không có cần thiết tồn tại rồi. Vậy là tốt rồi, ta cũng muốn nhìn xem tôn sư đại triển thần uy thắng được thần thoại bất bại của Hồng Viễn đế quốc. Tề lão cười gật đầu, tính toán thời gian, thành viên của Huyền Huyền hội cũng sắp tới rồi, hiện tại ta mời tôn sư qua. Nhìn thoáng qua, hình đường chủ đứng dậy, dựa theo ước định tiến hành trao đổi, hiện tại đã qua 3 ngày, đối phương hẳn là đã ở trên đường tới chiến sư đường. Mặc dù có chút đau đầu với Huyền Huyền hội, nhưng chính thức tiến hành khiêu chiến mà nói, bọn hắn cũng không sợ hãi. Tốt, ta đi với ngươi, tề lão cũng đứng dậy, hai người đồng loạt đi ra ngoài. Vừa mới ra khỏi phòng, liền thấy Liêu điện chủ tiến lên đón. Tôn sư đâu, thấy hắn một người tới đây, hình đường chủ nhướng mày. Hắn, nói thời gian còn sớm, liền đi, hồn điện rồi, Liêu điện chủ nói, hồn điện, hình đường chủ biến sắc, hồn điện chịu trách nhiệm khảo hạch là thánh vực tứ trọng thanh hồn thú mà chiến sư đường tiêu phí giá cả cực lớn từ bên ngoài mời tới. Thanh hồn thú, Tề lão sững sờ, gia hỏa này trời sinh hồn lực cường đại, rất dễ dàng khiến người ta lâm vào hôn mê. Người lo lắng tôn sư đi tới bị đối phương công kích. Không phải, ta lo lắng hắn thuần phục thanh hồn thú. Hình đường chủ sốt ruột, gạch nối, Tề lão, cách chương.